lệch rồi. Trần Bạc Kiều thoáng nhìn y, trong mắt còn mang theo ý cười, giơ tay lên ấn vào mờ u bàn tay của Trương Quyết mà nói. Lại đây, chỉnh lại giúp tôi đi. Làm sao dán bây giờ? Trương Quyết lẩm bẩm, cậu có thể đến gần hơn. Trần Bạc Kiều chỉ dẫn. Trương Quyết tất nhiên không có khả năng kháng lại Trần Bạc Kiều, vì vậy y nằm sấp qua, bám một tay lên vai anh, tay kia xé râu ra một chút rồi kéo nhẹ lên trên. Còn chưa kịp dán xong, Trần Bạc Kiều lại dường như phân tâm không nhìn thấy đèn giao thông. Ngay khi sắp đến vạch anh mới đột nhiên đạp phanh dừng lại trước đèn vàng. Cả người Trương Quyết theo quán tính bổ nhào về phía trước. Trần Bạc Kiều liền đưa một tay ra nắm lấy tay Trương Quyết, y mới ngồi vững được. Trần Bạc Kiều hắng giọng nói. Thôi, sắp tới rồi, đừng dán nữa. Đèn đỏ ở ngã tư kéo dài 75 giây. Trương Quyết đã nhìn bàn tay nhàn rỗi của Trần Bạc Kiều trên cần số suốt 10 giây. Trần Bạc Kiều hỏi y, cậu muốn làm gì? Như đang động viên Trương Quyết bày tỏ, Trần Bạc Kiều lại nói. Nói cho tôi biết đi. Trương Quyết bị anh dụ dỗ, ăn ngay nói thật. Muốn nắm tay anh, Trần Bạc Kiều quay sang nhìn Trương Quyết, ánh mắt anh bình thản. Trương Quyết nghĩ Trần Bạc Kiều sẽ từ chối, nhưng Trần Bạc Kiều không nói gì mà chỉ nhếch khóe miệng. Trương Quyết không biết anh đang cười vì sự ngu ngốc của mình, hay vì điều gì khác. Chẳng qua một lát sau, Trần Bạc Kiều lại nhấc tay lên khỏi cần số một chút. Trương Quyết nhìn 5 giây mới nhận ra anh đang chừa cho y một khoảng trống để nắm tay, vậy nên y từ từ tiến tới, đặt ngón tay vào giữa các kẽ tay anh, nhẹ nhàng nắm lại. Lúc này đèn đỏ chỉ còn 10 giây. Trương Quyết thầm đếm từng giây, đến khi đèn đỏ chuyển sang xanh, y tự giác thả tay ra cúi đầu, nói với Trần Bạc Kiều. Cảm ơn anh, cách Trương.